Rốt cuộc, y đứng trước mặt tổ thần. Diệp Húc giờ phút này cũng bất chấp tiếp tục thể ngộ tổ thần đại đạo, trở mình đứng dậy, khẩn trương nhìn hướng Ma Thần Hoàng. Dùng thần chứng đạo, phương pháp chứng đạo mạnh mẽ, trẫm rốt cuộc lấy được ngươi. Ma Thần Hoàng cười ha ha, lấy tay chộp tới tổ thần. Lại vào lúc này, chỉ thấy thân hình tổ thần hơi động một chút, nâng lên một ngón tay trơn bóng như ngọc, nhẹ nhàng điểm trên lòng bàn tay của Ma Thần Hoàng. Tiểu bối vô tri. Vị ma thần cổ lão này đột nhiên mở to hai mắt, mở miệng từ từ nói, dám can đảm khinh nhờn thần minh, người đáng chết vạn lần cũng không thể sống được một lần đâu đấy. Tổ thần sống lại sao? Diệp Húc thấy tình hình này không khỏi ngạc nhiên, một tồn tại đã tử vong không biết bao nhiêu vạn năm đột nhiên mở miệng nói chuyện, thậm chí ra tay phát động công kích hướng Ma Thần Hoàng, thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng ấy. Diệp Húc trong mắt thần quang chợt lóe, hóa thành hai mặt nghiệt kính to lớn không gì sánh được. Trong mắt thần quang chiếu rọi, hướng tổ thần nhìn lại, đem thi thần của ông ta toàn bộ phản ánh ở trong nghiệt kính, thấy rất rõ ràng. Bên trong tổ thần thi thần, tất cả sinh cơ đã tiêu tan, thõng quên về số không, căn bản không có khả năng sống đến hiện tại. Giờ phút này, khu động thân thể của hắn chỉ là một luồng ý chí bất tử. Ma Thần Hoàng so với hắn còn kinh ngạc hơn. Y thiên tần vạn khổ, thậm chí không tiếc tiêu hào thọ nguyên đi đến được nơi đây, không nghĩ tới tổ thần tự nhiên vào lúc này sống lại tại đây. Ba, tổ thần điểm trong một chỉ, điểm ở lòng bàn tay của y, chỉ thấy tay trường của Ma Thần Hoàng lập tức nằm ngón tay nổ tung, cánh tay tiếp lấy răng rắc một tiếng, xình xình bị bẻ gãy. Không có khả năng, tổ thần, người đã chết, tuyệt đối không có khả năng sống đến bây giờ. Ma Thần Hoàng cầm lên, cánh tay gãy đi, lập tức tái sinh. Vùng vạn vật bảo tràng, chỉ thấy đại phiên phụ động, đại đạo sôi trào, hung hăng hướng tổ thần bay tới. Một kích này của y cường đại hung hãn đến bực nào. Y dùng ma chứng đạo, thực lực cơ hồ có thể nói là đương thời đệ nhất nhân. Thiên giới trừ thiên thần phương đế quân, bao gồm cả thiên hậu nương nương, giả chết cũng không là đối thủ của y. Ngoài người thống trị tối cao của Phật giới tam thập tam thiên khư là Phật đế đại thế tôn ra, không ai có thể cùng y chống cự. Đại thủ tổ thần đột nhiên nâng lên tráo xuống dưới, dùng khôn cùng hồng bông khí hấp thụ ở bên trong lòng bàn tay của hắn. Một trường giáng xuống, chỉ thấy mặt phiền vạn vật bảo tràng banh banh đổ tung, chỉ còn lại một cái cán cờ trụi đuổi. Ma Thần Hoàng trong miệng phun máu, lấy cán cờ vạn vật bảo tràng bị tổn thương nặng, dùng sức mà nhảy lên, đâm vào trường tâm đại thủ đang tráo xuống. Trên nghe răng rắc một tiếng, cán cờ bị bẻ gãy, vị thần hoàng này thân hình bạo lui, bay ngược ra sau, cũng không quay đầu lại, liền hướng xa xa ào ào chạy đi. Một kích của tổ thần liền phá hủy hoàn toàn bán chứng đạo chi bảo vạn vật bảo tràng của y, làm cho y bị trọng thương, khiến thực lực của y bỗng chốc lao dốc, hao tổn quá nửa. Nếu không nhân cơ hội rời đi, tổ thần không cần động thủ, chỉ cần bằng đại đạo tràn ra quanh thân y là có thể làm cho y vẫn lạc tại đây. Thần hoàng, người thụ thương, thương thế chẳng định rất là nặng phải không? Tiểu đệ tiễn người một đoạn đường này đi gặp lệnh lang thần hoàng thái tử đi. Diệp Húc ánh mắt chớp động cười ha ha, thân hình đột nhiên bạo khởi giống như mũi tên nhọn bắn nhanh tới ở giữa đường chặn giết Ma Thần Hoàng. Ngọc hư phủ chủ, trẫm tuy rằng bị thương nhưng cũng không phải như người có khả năng chống cự. Ma Thần Hoàng giận dữ, đột nhiên tay áo phất lên, chỉ thấy ống tay áo của hắn mở rộng hóa thành một cái động khẩu tối như mực, bành trướng vô hạn. Trong tay áo đại thủ khô gầy hóa thành bột đầu đại xa, nằm ngón tay mở ra giống như miệng rắn cắn nuốt vạn vật, chụp xuống đầu Diệp Húc. Một tay áo của y tráo xuống bao phủ nửa bầu trời, vô số hồng mông tử khí gào thét mà đến, bị ông tay áo của y cắn nuốt, tốc độ có thể so với lượng mà tổ thần hô hấp phun ra nuốt vào. Mà thần hoàng, ta sẽ không cho người kiến thức, ta đã khai sáng ra một loại phương pháp chứng đạo khác. Diệp Húc tốc độ không giảm, thẳng tắp nhằm phía Ma Thần Hoàng. Quanh thân khí huyết sôi lên, hóa thành ngàn vạn dị tượng. Đột nhiên dựng thẳng lên ngón tay, vẽ một cái ở mi tâm. Chỉ thấy mi tâm của hắn vỡ ra, một tòa ngọc lâu 48 tầng chấn động. Đại đạo tể minh, vô số thần vân tuôn trào ra, toàn bộ hóa thành tu vi của hắn. Trong nhất thời, thần vân đầy trời bay lượn. Ta dùng thần chứng đạo, thiên địa nhân tam giới, lục đạo, thiên đạo, tất cả quy về để ta sử dụng. Trong mi tâm của Diệp Húc, ngọc tụng nguyên thần bay ra, vô số thần vân ào ào rung động, bị ngọc thụ nguyên thần thống trị quy nhất, hóa thành một chủ trưởng thật lớn.